Chương 897, xúc cảm làm sao tốt như vậy? Canh thứ 3, kết thúc công việc Thiên Nhai dắt tay không lùi mà tiến tới, thân thể chúi về phía trước một cái eo, ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn mũi kiếm theo mặt của hắn môn đảo qua Miss động tác này vô cùng phong phú sức tưởng tượng, khiến cho rất nhiều người cũng lớn khai nhãn giới, thậm chí bao gồm ta ở bên trong ta không khỏi thổn thức, có người nói Thiên Nhai dắt tay đã là chạy ba người, đầu não lại còn có thể linh hoạt như vậy. Thật không hố là giả thuyết vong du một viên thường. Thanh thủ A cũng ở đây nhất khắc, Thiên Nhai dắt tay Dương lên cánh tay, cười nhạt nói, A Hương, tới giúp ta tăng máu đang khi nói chuyện, một người dáng dấp thanh tú, thân cao cùng tiểu tĩnh sấp xỉ mục sư mở mở tiếu xanh xanh xuất hiện ở mọi người trước mắt. ID, sông cạn đá mòn, đẳng cấp, 163 cấp, chức nghiệp, mục sư cái này đi tới cực kỳ tuổi trẻ, niên kỷ phải cùng tiểu tĩnh. Phỉ nhi bọn họ tương đương, đi ra thời điểm, trên mặt vẫn treo cười, nhìn qua phi thường có thân hòa lực. Mưa gió người chơi cũng thích vô cùng nàng, thế cho nên nàng đi ra thời điểm, thật nhiều nam sinh đều ở đây dùng một loại ấm áp ánh mắt nhìn nàng. Ta đi tới tiểu tĩnh trước mặt, không khỏi hỏi, cái này đẹp nữ là ai tiểu tĩnh giới thiệu nói, đây là Thiên Nhai ca ca muội tử, chúng ta đều bất kể nàng gọi A Hương. Hả, chính là trước đó không lâu mới có tiến nhập trò chơi. Thường xuyên cùng Thiên Nhai ca cùng nhau đẩy người mục sư kia sao không sai, chính là người mục sư kia. Tiểu tĩnh cười nói, của nàng tăng máu thủ pháp phi thường tốt, phát dây thời cơ bóp rất chính xác, phỏng trừng cùng băng băng kỹ thuật có liều mạng đây cái này nhất định, bằng không, nàng một người làm sao có thể chiếu cố đến Thiên Nhai ca cùng góc biển trị dâu hai người lượng máu. Chúng ta ở bên cạnh vừa nói chuyện, Thiên Nhai dắt tay bên kia đã bắt đầu ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn liều mạng chạy chỗ. Kỳ thực, loại này cầm kiếm đối với kiếm sĩ người chơi mà nói cũng không tốt đối phó, bởi vì hắn cùng đồng dạng là sử dụng trường kiếm, công kích khoảng cách cơ hồ là giống nhau, không giống dòng binh có thể nhảy phát, lấy chiến kích trường độ tới áp chế đối phương công kích, cũng không giống ta tựa như, vũ khí cực ngắn, có thể gần người cuốn vòng quanh đánh, càng không thể trang bị cái khiên, thỉnh thoảng có thể đón đỡ. Cho nên, Thiên Nhai dắt tay là hoàn toàn ở dùng chính mình linh xảo bước tiến. Gián đối phương lưới dao làm hình bình di. Hơn nữa, hắn tránh kỹ năng trình độ cao vô cùng, hơn nữa dự kiến tình phi thường tốt, tựa hồ đối với trước mặt cái này lúc nào phát kỹ năng lòng biết rõ chọn 20 phút trôi qua, ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn kỹ năng công kích không có một lần rơi vào Thiên Nhai dắt tay trên người, chỉ là mệnh trung 5-3 lần cú chém ngang mà hắn lượng máu, lại bị Thiên Nhai dắt rất sấp xỉ 10%. Ám dạ liệt hỏa không khỏi thở dài, hai tay ôm quyền nói, Thiên Nhai ca, ta phục rồi, đều nói ngươi kỹ thuật xuất chúng, xem ra là thực sự Thiên Nhai dắt tay thì cười cười, trêu đùa nói, biệt giới à, cái này còn có một kỹ năng không có phát đây, ngươi không nhìn sao ám dạ liệt hỏa ngược lại hút một khẩu lánh khí nói, không nhìn, lấy ngài thông minh tài trí, phỏng chừng cái kỹ năng đó cũng có thể tránh thoát đi ám dạ liệt hỏa cái này liều thuốc, ám dạ bạch dương cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn chính hắn một không lên đường huynh đệ liếc mắt, sau đó sẽ nát hồi thành quyển. Kỳ thực, cũng không phải là hắn trướng mắt cái này, tương phản, hai mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm nó, ánh mắt kia chẳng những ám muội, hơn nữa tham lam. Vì sao? Bởi vì này chuẩn có thể rơi xuống một viên thần kỳ chìa khóa, mà miếng chìa khóa chính là mở ra quỷ vực gác đạt đến khoa chìa khóa, mà cái quỷ vực, rất có thể là cùng phía trước kỳ khu vực, thánh địa. Thần tích một dạng siêu cấp phó bản bắt được chìa khóa này cũng không phải là lấy không, rất có thể sẽ bị hệ thống dành cho nhất định ưu đãi. Lấy ám dạ bạch dương cùng cái kia chút thuộc hạ tham lam, có thể nào không phải mơ ước chìa khóa này tuyệt đối không có khả năng thế nhưng, bởi ám dạ liệt hỏa loại hàng này sắc tồn tại, đã đem ám dạ bạch dương mặt mo vứt sạch, hắn căn bản cũng không có bộ mặt lại mang cùng với chính mình đội ngũ đẩy trước mặt cái này bờ tờ tư buộc lại đang lúc bọn hắn toàn bộ tan đi thời điểm. Ta đã đi nhanh đến rồi bên người, cùng Thiên Nhai dắt tay vỗ tay hoan nghênh sau đó, bắt đầu kéo ác đạt đến khóa gác. Giả lộ ân cứu hận. Mà Thiên Nhai dắt tay thì cùng ta làm một cái một tuyến song sát khống chế hình chạy chỗ, bắt đầu đem cứu hận hướng ta bên này quá độ. Hoàn toàn chính xác. Ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn còn có một cái kỹ năng không có phóng thích, đó chính là đe dọa tư thế. Kỹ năng này ta và Thiên Nhai dắt tay đều đã chắc chắc, là một cái khống chế hình kỹ năng. Lấy trước mắt Thiên Nhai dắt tay trưởng khống lực, phỏng chừng gánh không được kỹ năng này, một phần vạn bị giảm có chút then chốt thuộc tình, tuyệt đối là gánh không được đối phương một lần công kích. Thiên ngai giắt tay cũng không che giấu chút nào chính mình hèn mọn, kiệt kiệt, cũng may tiểu tử không phải để tâm vào chuyện vụn vặt, bằng không ta đây chết chắc vậy sông cạn đá mòn thì vẫn luôn đang cười. Thiên ngai giắt tay bất đắc dĩ giang tay ra nói, tiểu nha đầu, cười nữa ta liền muốn bóp mặt hừ hừ, ngươi bóp trở về thử xem, ngươi bóp mặt ta. Ta bóp ngựa ẹp sông cạn đá mòn ngự xuất kinh nhân tiểu cây ớt nghe qua sau đó cũng lớn sợ mất xác, mẹ kiếp, như vậy tương phản đùa giỡn, thực sự là quá cao. Xem ra sau này chúng ta cũng phải học tập cho giỏi một cái sông cạn đá mòn ngược lại là cùng tiểu cây ớt tự lai thủ. Hai ba bước đi tới, dựa theo tiểu cây ớt kỳ ủ tùn bóp một cái, tiểu nha đầu không. Cho phép học cái xấu, ta đây đều là bị ngươi thiên nhai ca ca dạy hư đấy tiểu cây ớt nhất thời sờ sờ chính mình chủ đùn. Ngất, ngươi thật đúng là bóp tha còn nữa, ta muốn hỏi một cái, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta là tiểu nha đầu đâu ngươi không đúng vẫn còn so sánh ta tiểu đây sông cạn đá mòn cười nói, ta là 93 năm người lạ, năm nay 22 tuổi, ngươi đây ô ô ô, tỷ tỷ ta sai rồi. Sông cạn đá mòn sờ lấy tiểu cây ớt đầu cười nói, cái này ngoan a sau đó. Tiểu cây ớt ịt mở đáng tiểu tay tiếp lấy công phu này dựa theo sông cạn đá mòn chùn bóp một cái, ai nha. Xúc cảm làm sao tốt như vậy được à, ngươi cái này tiểu nha đầu cư nhiên cầm dám đùa giỡn tỉ tỉ ta, xem ta không phải làm thịt ngươi chúng ta ở một bên nhìn hai mặt nhìn nhau, thế cho nên thiên nhai dắt tay đều có chút thất thần, thiếu chút nữa liền đánh phải ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn ác đại chiêu khánh nhất. Thanh Thúy Hưởng, ta cái khiên đã để ngang thiên nhai dắt tay trước người, dùng chính mình đón đỡ thay hắn chặn lúc này đây mánh công, HP của chính mình thì thống hạ 9 vạn điểm mã vách tường. Người này lực công kích thật đúng là cao thiên nhai dắt tay vội vàng từ sau lưng của ta hiện lên, đi vòng qua ác đạn đến khoa gác giả lộ ẩn phía sau, một cái hời hợt cú chém ngang lắc tại trên người của nó. A Hương, không nên ồn ào, qua đây cho ta thêm huyết đi, chúng ta cái này đánh đây sông cạn đá mòn. Thì cười một cái nói, những cái này hồn đản tên đều đi, ca ca ngươi cũng không cần giả vờ đứng đắn, nơi này có nhiều như vậy năng lực siêu nhất lưu mục sư thật to đây. Để cho bọn họ cho người thêm chứ sao. Mắt của ta trợn trợn nhìn lên trời nhai dắt tay hụt máu. Được rồi, nha đầu chết tiệt kia, lò gặp sau đó ngươi nhất định phải chết. Xem ta không phải bóp chết ngươi sông cạn đá mòn nước mắt rưng rưng nhìn góc biển đi theo. Tỉ tỉ, ca ca hắn khi dễ ta, ngươi có quản hay không góc biển đi theo bất đắc dĩ buông tay một cái. Thấp nhàng, không quản được, các ngươi tự hành giải quyết đi vì vậy. Thiên nhai dắt tay cười đến rất hả hê. Phỉ Nhi đi tới Tiểu Tĩnh bên người, lại một lần nữa nhíu mày. Tiểu Tĩnh nhìn ở trong mắt, không khỏi cười cười, thấp giọng hỏi, làm sao vậy nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không cùng ca ca gạt ta chuyện gì ta làm sao càng xem thiên nhai ca ca càng giống như ca ca đâu. Tiểu Tĩnh nói rằng, đây là của ngươi này hảo giác mà thôi, vậy ta hỏi ngươi, nếu như hắn là thiên ca, vậy hắn bên người cái này hai mở mở giải thích thế nào lẽ nào một cái hạ thơm mắt tỉ. Một cái lạc thần tỷ sao ngươi cảm thấy hai người bọn họ người giống như hai người bọn họ Phỉ Nhi. Chật vật lắc đầu, người cũng không giống, hai cái tỷ tỷ chẳng những cũng không có A Hương như thế hoạt bát, hơn nữa cũng đều không phải góc biển tỷ như vậy tích tự như kim người. Cho nên mà, lão bà ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, không phải còn dư lại 9 cái nhiều tháng ngươi và thiên ca có thể bỏ lệnh cấm rồi sao đến lúc đó đi xem đi bù ẹ nó xe dẹt. Cùng thiên ca hảo hảo họp gặp đi ừ Phỉ Nhi trọng trọng gật đầu, không hề có một chút nào thiếu nữ rụt rè. Hoàn toàn chính xác, nàng đã đợi đợi hơn 4 năm, thời gian này đã quá khá dài. Bởi ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn sáo lộ đã bị chúng ta những thứ này đỉnh cấp người chơi xem thấu, cho nên sau đó phải việc làm trở nên vô cùng đơn giản, mọi người chen nhau lên, phía sau chúng ta viễn trình đoàn đội cũng bắt đầu khoảng cách xa nhất phát pháo. Toàn lực quanh sát trước mặt cái này thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, ta cảm thấy toàn thân hơi bị lạnh hết cách rồi, ta đốt vốn là không có lui lưu loát, vừa rồi bầu không khí như vậy hòa bạo, phát thật nhiều hãn, hiện tại vừa không có. Thật tốt đắp chăn, đương nhiên biết khó chịu. Hơn nữa, lúc này hệ thống đã đối với ta sáng lên đèn đỏ, ta chẳng mấy chốc sẽ bị đá hạ tuyến. Ta mặt tái nhợt sắc nhất thời bị tỉ mỉ mờ mờ nhóm bắt được, tiểu cây ớt không biết lúc nào đã hạ tuyến. Tiểu Tĩnh thì bước nhanh về phía trước, cùng Độc Luyến Thu Vũ cùng nhau điên cuồng phát ra, đoạt kéo cừu hận, mà ta thì mượn cơ hội này ẩn thân cởi chiến, đem mình khoảng cách cùng ác đạt đến khoa gác giả Lộ Ẩn hoàn toàn kéo ra. Sau đó, ta tháo xuống quang cảm kính mắt, lựa chọn treo máy hình thức, mình thì từ giường bên trên kéo xuống chăn, trùm lên trên người của mình, run lẩy bẩy nhìn máy tính sắp tờ lại. Bất quá, thời gian còn chưa từng có 2 phút, ta môn đã bị gõ, mở ra mé, môn cửa đứng tiểu cây ớt cùng Phỉ Nhi. Phỉ Nhi tức giận nắm được mặt của ta, tiểu thằng nhãi con, ngươi liền làm đi, nhìn, lại đốt cháy đi không có việc gì, đây là tất nhiên, đêm nay ngủ ngon giấc liền tỉnh. Tiểu cây ớt đem một chén nóng hổi canh bỏ vào ta giường đầu cửa hàng, ca ca, nhân lúc nóng nhanh lên uống, uống sau đó nhanh lên nằm xuống ngủ một giấc đi. Phỉ Nhi nói, thực sự không được thì đi bệnh viện đi, đừng gượng chống gặp ta lắc đầu, không được, ta hiện tại làm lỡ không dậy nổi thời gian, ta buổi chiều còn phải đi một chuyến nữa Cựu Thành. Nhớ đây Phỉ Nhi đều có điểm nóng nảy, ngươi làm sao như thế không nghe lời đây hết cách rồi, ta phải liều mạng. Ta cười nhạt nói, Phỉ Nhi vừa tàn nhẫn ngắt ta một bả, ta lười quản ngươi, cây ớt, hắn giao cho ngươi, ta lọ dỉn đi xem một chút từ Phỉ Nhi đóng lại phòng của ta môn, đi nha. Tiểu cây ớt thì ngồi ở bên cạnh ta, lẩm bẩm nói, ca ca, vì sao liều mạng như vậy, vì có thể đem hai người các ngươi đều thu. Ta cười quỷ dị nói,